Vấn đề là như thế này, gần đây bên cảnh sát phát hiện một thi thể, tình trạng của tử thi đấy rất cổ quái. Cảnh sát xét nghiệm không biết giải thích thế nào, nên đành phải. Gocchuyenaudio.com, đến nhờ vị phó viện trưởng này giúp đỡ. Rồi, sau đó thì sao? Con nghe được bọn họ nói chuyện, nghe nói. Thân thể của người chết này thật kỳ lạ, không hề mục nát mà lại là hoàn toàn. Hoàn toàn khô héo. Xét nghiệm sơ bộ thì thấy chuyện này thật không giống như bình thường, vì máu trong cơ thể như đã bị hút sạch. Hơn nữa, trên tử thi đó không hề có dấu vết của một vết thương chí mạng nào cả. Theo như giám định thì chính là do mất máu quá nhiều dẫn đến suy yếu nội tạng mà chết. Hả, Tiểu Lôi thần sắc ngưng trọng, hít sâu một hơi. Vấn đề là ở đấy. Người bình thường mà chết thì cũng phải chết do bị thương nặng nguy hiểm đến tính mạng, mà trường hợp này sao lại chết vì không còn máu. Sư phụ nghĩ xem, vì sao vô duyên vô cớ lại bị hút hết máu mà chết, mà hút rồi thì số máu đấy để đâu? Trên cơ thể nạn nhân chỉ có một vết thương rất nhỏ, mà lại không phải ở chỗ yếu hại. Xét nghiệm cho thấy, hình dáng của vết thương này cũng rất lạ, hình như máu trong người từ đấy mà thoát ra. Vết thương chỉ to chưa đến 2 cm thì làm sao làm chảy hết máu của một người tuổi còn trẻ dễ thế được? Sắc mặt Tiểu Bạch dần dần ngưng trọng, sau đó, con định tiếp tục nghe thêm thì họ đã đi rồi. Lúc ấy con cảm thấy rất kỳ quái. Đến chiều, lúc vị phó viện trưởng về nhà con lẻn vào phòng ông ta thì phát hiện được một ít tài liệu có lẽ là đem từ sở cảnh sát về. Bên trong còn có mấy bức ảnh. Tiểu Bạch rút từ túi áo ra 3 bức ảnh đặt lên mặt bàn. Bức thứ nhất là hình tử thi. Người chết là một cô gái trẻ tử trạng cực kỳ khô héo, tóc cũng sắp rụng ra rồi. Nhưng nhìn 2 gò má đầy đặn trên ảnh cũng đoán được lúc còn sống, nàng hẳn là rất xinh đẹp. Bức ảnh thứ hai chụp hình vết thương. Vết thương nằm phía trái cổ nạn nhân cũng không lớn mà chỉ có 2 lỗ nhỏ. Da thịt xung quanh sáng ngoắt, bức ảnh còn lại chụp cận cảnh miệng vết thương đang bị vạch ra, hiện rõ cả da thịt bên trong. Một lúc sau Tiểu Lôi ngẩng đầu đăm chiêu nhìn Tiểu Bạch. Tiểu Bạch vội nói, sư phụ yên tâm, mấy tấm hình này là do con sao lại, mấy bức ảnh gốc con đã đem trả lại rồi. Con cũng không định nghe lén, ai ngờ, chuyện này thật đáng sợ. Sư phụ, lúc con nhìn thấy mấy tấm ảnh đã lập tức nghĩ đến hấp huyết quỷ. Nhất định là do hấp huyết quỷ làm, nhưng ở phương Đông cũng có hấp huyết quỷ sao? Cách chương.